Dưới kình khí xòa người kia khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác hắn không thể đi vào được nữa. Được rồi, bắt đầu tu luyện. Cảm thấy khoảng cách đã ổn, Lục Thiếu Du dưới năng lượng đầy giấy trong hồ nước bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Quang cháo cắt ngang hồ nước, còn có năng lượng bàng bạc kia không thể thẩm thấu vào. Mà năng lượng bàng bạc này khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng hưng phấn, đây không phải là ảo giác. Năng lượng này thực sự tồn tại, đang chờ hắn đi luyện hóa. Ngưng thần tính khí, thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du được kết. Hai con mắt chậm rãi nhắm lại, âm dương linh vũ quyết được khởi động. Một cỗ hấp lực thật lớn từ trong cơ thể tuôn ra. Quanh thân có một cỗ lực lượng thôn phệ. Bắt đầu thôn phệ năng lượng chung quanh đang hội tụ tới. Theo luyện hóa, cỗ năng lượng bàng bạc này tiến vào trong cơ thể khiến cho cơ thể Lục Thiếu Du run rẩy một chút. Hết phần 66.